Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1153, chương 1153, bằng cái gì? Vãng sinh động chỗ sâu thạch thất, có là thương minh tự mở, có, thì là tu sĩ gây nên, siêu việt 1000 trượng độ sâu thạch thất, đa số tu tiên giới cường giả khai ích, sâu như vậy khoảng cách, đặt ở bình thường căn bản không ai có thể đến. Cho dù đêm trăng tròn cũng 10 phần nguy hiểm, ở ngoài cửa bố trí trận pháp thạch thất cơ hồ không. Có thể tại địa hỏa bên trong che giấu thạch thất trận pháp cực kỳ thưa thớt. Cho dù tồn tại, cũng cần cực lớn đại giới mới có thể bố dưới. Cho nên khi nhìn đến bí ẩn thạch thất, Từ Ngôn không hề nghĩ ngợi xông vào. Trên người cấm chế không biết bao lâu mới có thể luyện hóa. Nếu như đến sáng mai, địa hỏa sẽ từ chỗ sâu xông ra. Bình thường thạch thất chỉ sợ khó mà che chắn. Có trận pháp tồn tại thạch thất, cách tuyệt địa lửa năng lực cũng sẽ cực mạnh. Còn tưởng rằng tìm được tốt địa phương, Từ Ngôn tránh thoát hỏa bạt tìm kiếm, lại không ngờ tới trong thạch thất có người. Một thanh lóe ra thanh mang dao găm vô thanh vô tức dán tại Từ Ngôn hậu tâm. Thạch môn, Từ Ngôn cũng cảm giác được có người sau lưng. Đao quang lóe lên, bá đao bị trở tay chém ra, nhìn cũng chưa từng nhìn phía sau là ai. Từ Ngôn trực tiếp hạ tử thủ, máu tươi tam xích, người sau lưng ngoài dự liệu không có tiếp tục xuất thủ, mà là thu hồi dao găm, không đợi mở miệng bị dao nha đao cắt tại vai đầu. Một tiếng nhẹ ninh vang lên, sau một khắc lại bị nhịn xuống dưới. Nghe nói âm thanh, Từ Ngôn vội vã quay người, sau đó hắn liền ngây ngẩn cả người. Dao răng bên trên vết máu thuận đao nhận hạ xuống. Đối diện thiếu nữ án lấy vai đầu khẽ cắn môi anh đào. Sắc mặt trở nên càng trắng. Ngươi không lên tiếng, dễ dàng bị ngộ sát a ngốc nha đầu. Chấm ngoặc kép, Từ Ngôn không thế nào thu hồi dao răng. Vội vàng xem xét lên đối phương thương thế. Thiếu nữ không phải là người bên ngoài, chính là nha hoàn Tiểu Sương. Ngươi làm sao đến nơi này? Đến đây lúc nào? Từ Ngôn cái này nhất đao nhưng không có nương tay. Nhưng mà Tiểu Sương thương thế lại cũng không nặng. Giống như bộ kia nhỏ yếu thân thể cực kỳ bền bỉ. Hoàng hôn, Tiểu Sương chớp chớp con mắt. Trên mặt không có vẻ mặt thống khổ, mà là hơi tò mò nhìn Từ Ngôn giúp nàng băng bó vết thương. Lại nhìn đối phương tìm kiếm đan dược. Ngươi tới đây làm nha. Không muốn sống nữa. Sẽ không lại là ngươi nhà Tam Tiểu Thư mệnh lệnh đi. Từ Ngôn tìm kiếm ra chữa thương linh đan, đưa đi qua, ánh mắt rơi vào đối với Phương Bạch Tích cái cổ thời khắc. Từ Ngôn mắt trái phảng phất thấy được một vòng thanh mang tại nữ hài trên cổ lóe lên một cái rồi. Biến mất, phụng mệnh luyện chế chút đồ vật, Tiểu Sương có chút thấp đầu, tiếp nhận đan dược nhìn một chút, từng hạt ăn dưới, nhà ngươi tiểu thư làm sao chính mình không đến, dày vò ngươi cái nha hoàn là cái gì đạo lý. Nàng có phải hay không hận không thể sớm một chút đem ngươi mệt chết. Từ Ngôn thấy đối phương ăn bên dưới đan dược, vết thương cũng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Không tại nhiều xem người ta cổ. Nói, muốn ta nói a, loại này chủ tử không cần cũng được. Ngươi cũng không phải trúc cơ tiểu tu sĩ. Có nguyên anh tu vi còn khuất tại người dưới. Không bằng chính mình cho tự mình làm chủ tốt bao nhiêu. Một câu nguyên anh tu vi. Nghe được Tiểu Sương toàn thân run lên, không có giải thích, chỉ bất quá đầu thấp hơn, không muốn phản chủ, ngươi lại không hề có lỗi với cái kia Hiên Viên Tuyết. Ngươi không muốn tổng làm nha hoàn đi, vẫn là nói, chấm ngoặc kép, Từ Ngôn ngồi tại Tiểu Sương đối diện, nói khí cổ quái nói ra, ngươi đúng vậy Hiên Viên Tuyết. Tiểu Sương thấp đầu, không có giải thích cái gì, Từ Ngôn ngược lại trò đùa vậy tiếp tục nói ra. Lần sau nhìn thấy ta thời điểm, ngươi ra cái âm thanh được sao? Nếu là thật bị ngộ sát, ngươi liền thành toàn bộ thiên hạ bị chết nhất nghẹn cong nguyên anh cường nhân. Bị ngộ sát mà chết, nói ra đều mất mặt đây này. Lần trước tại Hải Uyên chỗ sâu cự thú trong hốc mắt, Tiểu Sương tựa như cái này vậy vô thanh vô tức, an tĩnh để cho người ta kinh ngạc. Xem ra chúng ta đều ẩn giấu đi tu vi, không quan hệ. Chúng ta vẫn là bằng hữu bạn. Bất quá ta có chút phiền phức, cần ở đây bế quan. người nếu như có thể chạy ra vãng sinh động, tốt nhất hiện tại liền đi. Từ Ngôn bây giờ linh thức có thể cảm giác được đối phương tu vi tuyệt. Đối với tại Nguyên Anh trình độ, chỉ bất quá hắn đã không có thời gian ôn chuyện. Hiên Viên Đảo Nha Hoàn cho dù ẩn giấu đi tu vi, cùng Từ Ngôn cũng không có cái gì xung đột lợi ích. Mà lại người ta như thế đê điều, càng hào không có ác ý. Cho nên Từ Ngôn như nói thật ra chính mình muốn tại bế quan này dự định. Không phải hắn không muốn thay cái thạch thất bế quan, mà là từ khi đi vào chỗ này thạch thất, tử phủ nội hai nói Nguyên Anh bắt đầu càng nhanh hơn ngưng tụ. Trên bệ đá mãnh liệt liệt diễm, mang đến chỗ sâu trong lòng đất tinh hỏa. Hỏa diễm bên trong bạo lệ khí tức, dẫn động tử phủ, từ đó thứ hai cùng thứ ba Nguyên Anh xuất hiện dị biến. Phía ngoài hỏa bạt hẳn là đi, Chân Vô Danh cùng Đinh Vô Mục liên thủ đủ để xông ra vãng sinh động. Bất quá Nhạc Vô Y không biết đi nơi nào, tên kia quá âm hiểm, không thông báo sẽ không còn có bẫy dập tồn tại. Nói đến thế thôi, ta không có thời gian, nếu như thất bại, chỉ có thể kiếp sau tạm biệt. Từ Ngôn ngẩng lên đầu, nhìn về phía đỉnh đầu rạn nứt vách đá, góc miệng có chút nhếch lên, ánh mắt rơi vào Tiểu Xương kinh ngạc gương mặt bên trên. Nói, không cần cứu ta, bởi vì không ai có thể cứu được ta. Đang khi nói chuyện Từ Ngôn phi thân lên nhảy lên trong thạch, thất tâm cầu thang đá, trực tiếp đứng tại trong lửa, quanh thân linh lực như là biển động vậy bạo phát mà lên, bao vây lấy nhục thân. Sau đó ngồi xếp bằng, một khối cánh tay dài ngắn xương thú phiêu phù ở trước người. Chính là cái kia tiết hóa vũ cốt, tế luyện bản thể cùng lúc, cũng không thể lãng phí địa hòa. Nếu như có thể thành công phá cấm, có lẽ thiên thạch tiễn cũng có thể cùng lúc bị tế luyện mà đi. Há miệng nuốt tiếp theo hạt hạo nguyên đan, Từ Ngôn cũng không có ăn, đem cắn, sau đó thôi động anh hỏa. Lấy hỏa diễm bao khỏa bản thể, đem bản thể nhục thân xem như pháp bảo đến luyện chế. Từ đó đạt tới đem thiên địa cấm chế triệt để tiêu hủy mục đích. Bây giờ Từ Ngôn đã lại không cách khác, chỉ có mượn nhờ địa hỏa đến luyện thân, con đường này có thể thực hiện thành công. Nhưng khôi phục tu vi, ba hài nhi tề tụ, đạt được Nguyên Anh hậu kỳ tu vi, thất bại, như vậy cho bụi chôn vùi. Từ Ngôn từ rừng kiếm người này, đem hoàn toàn biến mất tại chân vũ giới. Một cỗ không cam lòng bất khuất ý niệm, từ khi xông ra trong bình giới, biết được bị cấm chế phong ấn liền tồn tại ở Từ Ngôn đáy lòng. Bây giờ xem như chân chính bạo phát ra, không hãy cho ta, vậy thì nát đất vạn dặm, thiên như phong ta, vậy liền phá thiên mà đi. Thu liễm toàn thân phong mang tiểu đạo sĩ, tại mảnh này chân chính trong trời đất tìm tòi hành tẩu, gập ghềnh, cũng là coi như tự tại. Bây giờ hai nói Nguyên Anh ngưng tụ, trở thành Từ Ngôn lớn nhất uy hiếp, đem hắn tất cả đường lui một tịnh phong chết. Từng bao nhiêu lúc, tại Linh Thủy Thành bên trên đối diệt thế sông mẹ tiểu đạo sĩ, lại một lần nữa cảm nhận được thiên địa mang đến cái kia cỗ ác ý. Phảng phất hắn Từ Ngôn bị thiên đạo chỗ không cho, phải làm vạn kiếp bất phục. Bằng cái gì? Đắm chìm bản thể bóng dáng, đóng lại hai mắt, mở ra hai mắt Nguyên Anh, chỉ thiên điên cuồng gào thét. Bằng cái gì thiên đạo ra thân? Cấm chế phong ấn, khó nói ta Từ Ngôn không xứng trở thành chân vũ giới người. Tốt tốt tốt, đã phong cấm ra thân, vậy thì đốt đi cấm chế, hủy phong ấn, ta nhìn thiên đạo còn như thế nào khốn ta. Nguyên Anh gầm thét, mang theo bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, chi ý, Từ Ngôn đã điên. Hô, trên bệ đá bóng dáng, toàn thân linh lực bắt đầu ảm đạm xuống, càng nhiều càng tinh thuần địa hỏa bị dẫn động mà đến. Bao khỏa bộ kia cũng không cao lớn thân thể, từ khi đến chân vũ giới, nhất là tuyệt hiểm một lần nguy cơ, xuất hiện tại Từ Ngôn trên thân, có thể hay không niết bàn vãng sinh động, không người có thể biết hiểu. Tế luyện bản thể, chúng độc, vẫn là bên trong không cách nào giải trừ phong ấn. Cách đó không xa Tiểu Xương có chút nhấc đầu, nhìn qua trên bệ đá bị địa hỏa bao khỏa bóng người. Vài đầu vết thương tại cực nhanh tốc độ khôi phục, như thế khôi phục tốc độ, viễn siêu Từ Ngôn cho ra những cái kia linh đan dược hiệu.